Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 604, chậm không phải lo rồi. Chương 604, chậm không phải lo rồi. Thất Tinh Công Tước. Là Tinh La Đế Quốc một đại công tước. Nghe lệnh tại Đới Thiên Phong. Là theo Đới Thiên Phong cấm vệ quân Bạch Hổ đoàn giữa đi tới một vị ngoan nhân. Đới Thiên Phong với hắn có ân. Mà hắn thì phát thề cả đời hiệu mệnh Đới Thiên Phong. Đối với bất luận cái gì phản bội Đới Thiên Phong người. Hắn đều sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, hắn là Đới Thiên Phong tay bên trong một thanh lưỡi dao. Tại trinh phạt phản quốc Elanson Vương quốc quá trình bên trong. Đem toàn bộ vương quốc coi là đối Tinh La Đế quốc. Đối bệ hạ phản bội Thất Tinh Công Tước Hàn Sâm tại này cái vương quốc luân hãm khu vực đại làm đồ. Sát, bởi vậy, tại chiến tranh bắt đầu sau, hắn liền bị Elanson Vương quốc người xưng là Elanson Đô Tể. Nơi này người căm hận, e ngại Tinh La Đế quốc. Bọn họ cũng biết, đối thượng này một kẻ hung ác, một khi thất bại, bọn họ quê hương đều đem hủy diệt, bởi vậy Hàn Sâm càng là tàn sát. Khiển trách này cái phản quốc Elanson Vương quốc. Elanson Vương quốc phản kháng liền càng kịch liệt. Càng kịch liệt, liền làm cố chấp Hàn Sâm càng xem Elanson Vương quốc không thể nói lý. Bởi vậy càng là tàn sát nơi này chế tạo huyết tinh giết chóc. Dùng Hàn Sâm mà nói, liền là, làm ngươi nhóm không tại trung thành với Tinh La Đại Đế. Như vậy các ngươi liền không cần thiết sống tại này cái trên đời. Các ngươi chiếm mỗi một tấc đất, đều là bệ hạ lãnh thổ. Các ngươi sở hô hấp mỗi một đạo không khí, đều là bệ hạ ban ân. Các ngươi có tội, để các ngươi còn sống. Các ngươi chân đạp mặt đất, các ngươi hô hấp, đều là tội. Mà liền là mang theo như vậy cố chấp. Hàn Sâm quân đoàn đã công kích đến Elanson Vương quốc thủ đô Elanson thành thành dưới. Hai bên triển khai một trận kịch liệt công phòng chiến. Vì giữ vững vương quốc, Elanson quốc vương thậm chí thân mặc nhung trang, trước vãng thành lâu cổ vũ sĩ khí, kiên quyết ngăn cản Tinh La Đế quốc xâm lược. Elanson vương quốc đánh lui Tinh La Đế quốc một vòng lại một đợt công kích. Nhưng mà, chính đương Hàn Sâm muốn tổ chức lần tiếp theo thời điểm tiến công. Đới Thiên Phong liên hệ Hàn Sâm. Bệ hạ, xin hỏi ngươi có cái gì phân phó? Đới Thiên Phong hỏi nói. Người bên kia tiến triển được như thế nào? Lại không lâu nữa, lão thần liền có thể vì ngươi bình định phản quốc Elanson Vương quốc. Hàn Sâm nói, Đới Thiên Phong nhẹ gật đầu. Nói, không cần, đối Elanson Vương quốc khiển trách đến hiện tại là được. Hiện tại có càng quan trọng sự tình muốn ngươi đi làm. Chuyện gì? Hàn Sâm hỏi nói, mặc dù khoảng cách diệt đi Elanson Vương quốc chỉ thiếu chút nữa. Có điểm tiếc hận, nhưng là Hàn Sâm xưa nay sẽ không chất vấn Đới Thiên Phong quyết sách. Đới Thiên Phong nói, võ hồn điện kích động ta Tinh La Đế quốc thần dân bạo động. Càng là xuất lĩnh 40 vạn đại quân từ phía sau đăng nhập. Tinh La Đế quốc nguy, chậm hy vọng ngươi có thể điều binh trở về. Trấn áp này cỗ phản loạn, đồng thời đem võ hồn điện luồn vào ta quốc nội tay. Cấp chậm chém dụng, Hàn Sâm nghe xong sau. Đầu tiên là giật mình, lập tức nói, lão thần rõ ràng, lão thần cái này lập tức dẫn binh trở về Tinh La Đế quốc cảnh nội. Trấn áp này chàng phản loạn, Thất Tinh Công Tước liền xuất lĩnh chính mình 20 vạn đại quân. Trở về, chỉ còn sót lại 5 vạn bọc hậu quân đội. Elanson Công Tước khi biết Tinh La Đại quân Đế quốc rút lui lúc sau, liền ngăn cản kỵ binh ven đường chặn giết rút lui Tinh La Đại quân Đế quốc. Đồng thời từng bước thu phục Elanson Vương quốc thổ địa. Nhưng mà, bọn họ thu phục trở về thổ địa, lại là từng tòa thập thất cửu không? Bị tàn sát hầu như không còn Elanson Vương quốc thành thị. Này một khắc, vốn là Tinh La Đế quốc nước phụ thuộc Elanson Vương quốc này một khắc. Đối với Tinh La Đế quốc thù hận sinh sôi. Bên kia, tại đối Michelin Vương quốc chờ mặt khác tiến quân đoàn tác chiến tướng quân. Cũng thu được Đới Thiên Phong mệnh lệnh, từ bỏ làm phía trước chiến quả, lãnh binh trở về Tinh La Đế quốc. Tại Gia Lăng Quan, Đới Thiên Phong xem Tinh La Đế quốc cảnh nội bản đồ. như có điều suy nghĩ. Mà một cái trung niên mỹ phụ thì cầm ngọn nến vì đới thiên phong chiếu sáng này cái tinh la bản đồ. Nàng cùng Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân giống nhau đến mấy phần chỗ. Nàng chính là đương kim tinh la đế hậu Chu Thiên Thải. Đới thiên phong một ngón tay hướng Ba Lạp Khắc Vương quốc phương hướng. Nói, nơi này có thiên đấu đế quốc 15 vạn đại quân. Qua Ba Lạp Khắc Vương quốc liền tiến vào chúng ta tinh la đế quốc cảnh nội. Tiết Thanh Hà điều tới này nhánh quân đội là cách chúng ta gần nhất quân đội. Bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không có gạt ta nhóm. Nếu là lừa gạt lời nói, điều ra xa nhất quân đoàn chậm rãi xuất chinh liền có thể. Chu Thiên Thải nói, ta huynh trưởng, U Minh công tước cũng có trở về tin. Hắn chiêu mộ lãnh địa 10 vạn đại quân, muốn vây quanh tinh la đế quốc an toàn. Đới thiên phong nhẹ gật đầu, nói, có U Minh công tước tại, ta tại tinh la thành cũng giữ lại 10 vạn đại quân. Giữ vững tinh la thành không thành vấn đề a, Phong Lai Dương. Hàn Sâm bọn họ cũng tại lãnh binh về nước đường bên trên. Bọn họ đem lĩnh 20 vạn đại quân. Có này 75 vạn đại quân. Chậm không phải lo rồi a. Đới thiên phong hai tay thả lỏng phía sau nói. Quốc nội phản loạn. Rất nhanh liền có thể lắng lại. Bách tính a bách tính. Đới thiên phong chân đạp đạp thổ địa. Đối Chu Thiên Thải nói. Cái gọi là bách tính. Liền cùng này thổ địa đồng dạng. Thổ địa cứng rắn nha. Người liền cày hơn mấy lần. Này đất cũng liền nới lỏng. Này đám điêu dân. Không đánh đau nhức bọn họ. Bọn họ là căn bản sẽ không nhớ rõ. Tinh la đế quốc. Là thiên hạ của ai? Chu Thiên Thải nhẹ gật đầu. Đới thiên phong nhìn hướng bản đồ. Nói tiếp. Còn lại liền là võ hồn điện 40 vạn đại quân. Võ hồn điện hồn sư quân đoàn. Đỉnh cấp chiến lực. Đã bị kiềm chế tại võ hồn thành. Toàn bộ đấu la đại lục. Nếu bàn về quân đoàn chiến lược, ai có thể cùng ta tinh la đế quốc quân đoàn một chiến a, ha ha ha ha ha ha ha ha, bên kia. Ba Lạp Khắc Vương quốc, thiên đấu đế quốc Khoan lão tướng quân chính lãnh binh công thành đoạt đất thời khắc. Lại thu được Tiết Thanh Hà gửi thư. Bệ hạ, xin hỏi có cái gì sự tình phân phó lão thần sao? Hiện tại có chuyện khẩn cấp trẫm muốn ngươi đi làm. Tiết Thanh Hà nói, a. Cái gì sự tình? Khoan lão tướng quân nói. Lão tướng quân, tinh la đế quốc bên kia xảy ra vấn đề. Võ hồn điện 40 vạn đại quân đăng nhập tinh la đế quốc phía sau. Đồng thời kích động tinh la đế quốc cảnh nội phán loạn. Hiện giờ, tinh la đế quốc khói lửa nổi lên bốn phía. Trẫm hy vọng ngươi có thể lập tức điều động quân đội Tây Trinh hiệp trợ tinh la đế quốc trấn áp. Này chàng phản loạn, Tiết Thanh Hà nói. Nói xong, Tiết Thanh Hà thở nhẹ một hơi. Nói, này cũng không là trẫm muốn làm dự ngài quyết sách, mà là tình huống bây giờ khẩn cấp. Chúng ta cùng tinh la đế quốc quan hệ môi hở răng lạnh. Tinh la khó giữ được. Chúng ta thiên đấu làm sao có thể độc tồn đâu. Khoan lão tướng quân nói. Bệ hạ, già như vậy thần tối nay liền ngay cả đêm dẫn binh trước vãng tinh la đế quốc. Giải cứu tinh la đế quốc chi vây. Lão tướng quân, chậm chúc ngươi Tây Trinh khải hoàn mà về a. Tiết Thanh Hà cầm lấy một chén rượu. Đối lão tướng quân nói. Khoan lão tướng quân cũng rót một chén rượu. Sau đó hai người uống một hơi cạn sạch. Đợi cho kết thúc cùng khoan tướng quân liên hệ lúc sau. Tiết Thanh Hà hiền lành mặt nhạt xuống dưới. Tiết Thanh Hà lắc đầu. Nói, khoan lão tướng quân thật sự là một cái trung thần a. Đáng tiếc. Hắn chung với là thiên đấu đế quốc. Nàng cầm lấy khác một cái hồn đạo khí. Nói, Cao Minh tướng quân sao? Thiếu chủ, có cái gì phân phó? Ta đã mệnh lệnh khoan tướng quân lãnh binh Tây Trinh. Mà ngươi nhiệm vụ, liền là đưa lão tướng quân đoạn đường đi. Khi tiến vào tinh la đế quốc cảnh nội. Là, thiếu chủ, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.